Anh hùng ngục giam, chương 87, cơ hội cuối cùng. Góc truyện audio.com. Cái kỹ năng như rùa xác này, nhất thời đem Hoàng Giật kéo lại. Hắn lúc đầu cho rằng vòng bảo hộ này có thời gian hạn chế. Nhưng công kích hồi lâu sau mới phát hiện, cái vòng bảo hộ này dĩ nhiên không có thời hạn, ít nhất cho đến lúc hắn tử vong. Chưa từng thấy cái vòng bảo hộ này tiêu tán, hắn chỉ có thể dựa vào chút lực công kích bị suy yếu. Đi đánh vong linh pháp sư, thời gian chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng, mà Hoàng Giật đem lượng máu của vong linh pháp sư đánh tới dưới 10. Phải tiêu hao 4 phút thời gian, từ cửa bí cảnh chạy tới trước mặt vong linh pháp sư. Thì cần 6 phút, nói cách khác, hắn tính ra chỉ còn lại 3 lần cơ hội. Nếu như 3 lần cơ hội này không có giết chết vong linh pháp sư, vậy toàn lực chiến đấu 24 tiếng đồng hồ của hắn sẽ tuyên bố thất bại. Hoàng Giật bây giờ, tinh lực cũng đã tiêu hao nhiều lắm, liên tục 24 tiếng đồng hồ như thế, mỗi một giây trong chiến đấu đều là tập trung tinh thần. Tiêu hao đối với thân thể vô cùng lớn, cho dù là người như hắn trải qua huấn luyện thời gian dài, cũng cảm giác được trạng thái bắt đầu giảm. Nửa tiếng đồng hồ cuối cùng này là một trận đánh ác liệt. Đánh thắng, đối với một thời gian phát triển rất dài sau này đều có trợ giúp vô cùng lớn. Chỉ cần thất bại, vậy tất cả nỗ lực đều là công dã tràng. Kế tiếp, Hoàng Giật lần thứ N vọt qua hướng vong linh pháp sư. Bắt đầu một đợt thử nghiệm hoàn toàn mới. 4 phút sau, lúc hắn đánh lượng máu của vong linh pháp sư đến 9, bị một chiêu mặt đất nóng chảy giết chết, Hoàng Giật sống lại tại cửa bí cảnh, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến địa điểm của vong linh pháp sư. 6 phút sau, hắn chạy tới chỗ boss, lần thứ 2 vọt tới. 9 phút sau, Hoàng Giật vào lúc vong linh pháp sư chỉ còn lại 5 lượng máu. Tiếc nuối bỏ mình, kỹ năng vòng bảo hộ của boss hầu như khó giải. Hơn phân nửa thời gian của Hoàng Giật đều lãng phí tại 10. Lượng máu cuối cùng, thời gian đổi mới của hệ thống. Chỉ còn lại 11 phút cuối cùng. Cái cục diện này rất không ổn. Hoàng Giật chỉ là chạy thôi đã tốn 6 phút. Thời gian còn lại để đánh boss. Chỉ còn 5 phút, 5 phút giết không chết. Vậy hắn sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Mà phòng này cũng sẽ bị hệ thống đổi mới, không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại một lần cuối cùng, Hoàng Giật hít sâu một hơi, đem tất cả vật phẩm ma pháp ra, đem cái có thể sử dụng toàn bộ dùng hết, các loại nước thuốc uống vào trong miệng, các loại ma đao thạch, phụ ma kỹ tất cả đều dùng một lần, hơn nữa dùng đều là hiệu quả cao cấp nhất, sang quý nhất. Ngay sau đó, Hoàng Giật vọt tới một lần cuối cùng. Bò sát hèn mọn, dám khinh nhờn lãnh địa của ta. Chịu chết đi, triệu hoán hỏa vũ, gã vong linh pháp sư vẫn là lời nói kia. Hoàng Giật đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, từ lâu nghiên cứu ra thời cơ tránh né thích hợp nhất. Nguồn choang, còn tại lúc vong linh pháp sư đọc đến chữ chết, hắn đã bắt đầu tránh qua một bên. Nếu như tránh đi sớm, vậy địa điểm rơi xuống hỏa vũ sẽ thay đổi. Nếu như tránh đi muộn, vậy hắn không cách nào thuận lợi đến gần bên cạnh vong linh pháp sư. Cái thời cơ này một chút cũng không thể sai. Sau một khắc, Hoàng Giật đơn giản tránh thoát một đợt hỏa vũ của vong linh pháp sư. Đồng thời thành công vọt tới bên cạnh vong linh pháp sư. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay, cầm pháp trượng của vong linh pháp sư. Mà lúc này, vong linh pháp sư vừa vặn muốn thả ra kháng cự hỏa hoàn. Đẩy Hoàng Giật ra, tước vũ khí, Hoàng Giật giành trước một bước đem vũ khí của nó thu lấy. Sau đó công kích mãnh liệt tất cả đều rơi vào trên người nó. Bởi Hoàng Giật vừa rồi sử dụng nhiều vật phẩm ma pháp. Hiện tại lực công kích đã đạt được một giá trị kinh nghiệm. Mỗi một đao đánh ra sẽ tạo thành thương tổn thật lớn. Phập, lúc này, một thương tổn vượt hơn 10.000 điểm được đánh ra. Cái này cũng là hiệu quả cuối cùng trong bộ trang bị thực nhân hoa của Hoàng Giật trừ 1. Tỷ lệ đánh ra bạo kích gấp 3 lần. Loại xác suất này rất nhỏ. Dưới tình huống khẩn cấp như vậy, càng là có vẻ quý giá không gì sánh được. 10 giây sau, lượng máu của vong linh pháp sư chỉ còn 75. Đây là thành tích tốt nhất của Hoàng Giật hiện nay. Nhưng lúc này, pháp trượng quay về tay vong linh pháp sư. Nó lập tức sử dụng ẩn thân, tránh né công kích bạo lực của Hoàng Giật. Truy tung khứu giác, đây là biện pháp duy nhất giúp Hoàng Giật phá giải ẩn thân. Rất nhanh liền tìm được địa điểm ẩn thân của vong linh pháp sư. Nhưng hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là chạy một bên, cũng không tiến lên công kích, dưới tình huống một giây đều chân quý không gì sánh được. Hắn lại không hoảng hốt, chậm rãi chạy bốn phía, lãng phí thời gian, đây là đấu pháp hắn lục lọi cả đêm mới lấy ra được. Cũng là tiết tấu công kích thích hợp nhất hắn nghiên cứu ra. Vong linh pháp sư sau khi ẩn thân, công kích của nó sẽ không quá mãnh liệt, có thể cho Hoàng Giật thời cơ thở dốc. Nếu như đem ẩn thân đánh ra, vậy vong linh pháp sư sẽ lập tức mở ra kỹ năng kế tiếp. Hoàng Giật rất nhanh sẽ bị buộc vào tuyệt lộ. Đây là một loại sách lược lấy lùi làm tiến. Lúc này, trong không khí xuất hiện một hỏa cầu thuật, bay nhanh đập tới hướng Hoàng Giật. Hoàng Giật từ lâu dự liệu đến, nhưng người nhoáng lên né qua. Cứ như vậy, vong linh pháp sư ẩn thân, không ngừng di chuyển bốn phía, thường thường dùng một ít kỹ năng nhỏ có thể đột nhiên xuất kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Hoàng Giật có truy tung khứu giác, sớm biết phương vị của nó, đơn giản tránh thoát mỗi một lần công kích. Sau khi chạy như thế 37 giây, Hoàng Giật rốt cục ra tay. Một đao chém vào chỗ ẩn thân của vong linh pháp sư. Sau một khắc, vong linh pháp sư bị đánh ra trạng thái ẩn thân. Sau đó thân thể nó chợt lóe, thuấn di ra xa, sau đó giơ pháp trượng lên cao, bắt đầu ngâm sướng. Hoàng Giật vừa cấp tốc tiến đến hướng boss, vừa từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một lọ nước thuốc cuồng bạo trong 10 giây toàn bộ thuộc tính. 10, một hơi uống cạn, rất nhanh, vong linh pháp sư ngâm sướng đến âm tiết cuối cùng, muốn đem pháp thuật uy lực mạnh này phóng xuất ra. Đúng lúc này, chim ưng ẩn giấu trong không khí từ lâu đập mạnh xuống, chộp vào cổ tay nó, làm kỹ năng của nó bị cắt đứt, mà hầu như ngay tại đồng thời, Hoàng Giật xông đến, đại đao trong tay chém mạnh trên người vong linh pháp sư. Hoàng Giật được nước thuốc cuồng bạo tăng lên 10, toàn bộ thuộc tính, lực công kích lúc này siêu cao, đánh vào vong linh pháp sư, thương tổn tạo thành cao hơn rất nhiều so với trước đó. Vong linh pháp sư ngâm sướng cái kỹ năng kia, thì sẽ có 10 giây trạng thái mặt trái, phòng ngự giảm 10, cho nên đây là một thời cơ công kích vô cùng có lợi. Cũng là thời cơ tốt nhất sử dụng nước thuốc cuồng bạo. Trải qua cái này 10 giây cuồng bạo tàn phá, giá trị sinh mệnh của vong linh pháp sư đã hạ thấp 35. Vong linh phân thân, lúc này, thân thể của vong linh pháp sư nhất thời phân thành 10. Đều tự thả ra hỏa cầu thuật, công kích qua hướng Hoàng Giật. Hoàng Giật cấp tốc lấy ra một lọ nước thuốc trong 10 giây khôi phục 2000 điểm giá trị sinh mệnh đổ vào trong miệng. Sau đó mở ra thẩm phán. Tại chiêu này, hắn thử hơn 10 loại phương pháp, lựa chọn cuối cùng là dùng phương thức thẩm phán lúc ban đầu để phá giải. Bất quá lần thẩm phán này lại có chút không giống với lần đầu tiên. Hắn không hề chạy vào giữa 10 phân thân xoay tròn, mà là xoay tròn ở hướng 6 giờ. Vị trí này là vị trí tránh né tốt nhất hắn nghiên cứu ra. Có thể công kích đến 4 phân thân, có thể tránh né hỏa cầu của 6 phân thân còn lại. Cách chương.